Chương 998, đặc năng kéo. Hiếm thấy có người xem hiểu, lại ra giá, bối bối tâm lý đắc ý nàng vẽ lên thần quyền chiêu thứ nhất thức, phân 100 cái luyện tập động tác, cùng Lăng Vân một dạng, ưa thích hố người. Tuy nói có 100 cái động tác, kỳ thật hợp lại cũng chính là một chiêu, không khỏi đáng giá. Vâng, cho ngươi, 10.000 kim nha. Bối bối nhớ lại một chút hoàn hồn thảo giá cả, trước mắt, liền mở miệng no y Trấn Sơn tâm lý một trận cuồng hỉ, nhặt được bảo bối rồi, một bên Thủy Lão lên tiếng nhắc nhở, Trấn Sơn, ngươi nghĩ kỹ, bán thì không nên hối hận. Trấn Sơn hưng phấn gật đầu, không chút do dự trả lời, tuyệt đối không hối hận. Bốn phía ăn hạt dưa quần chúng đều nhún nhún vai, chỉ nhìn không xen vào, tâm lý ám đạo Trấn Sơn cái này ngu ngốc, một bức họa mà thôi chào giá cao như vậy. Nhìn trước mắt trang lấy 10.000 kim chữ vật giới chỉ, tiểu gia hỏa vui vẻ cười một tiếng, trên mặt rào rạt nụ cười liền không có biến mất qua. Thủy Lão đem hoàn hồn thảo lấy ra cho các nàng lúc, bối bối một mặt ghét bỏ. Tiểu gia hỏa nói, đây cũng không phải là hoàn hồn thảo, Thủy Lão trong tay hoàn hồn thảo cùng các nàng muốn hoàn hồn thảo cũng không giống nhau. Bối bối nói, ngươi cái này không là là cỏ đuôi chó. Loài cỏ này lam tinh nhiều đi, muốn 10.000 kim bối bối lúc đó mặt thì đen. Thủy Lão cũng im lặng a. Đây chính là hoàn hồn thảo, sau cùng bối bối thở phì phì lôi kéo tiểu gia hỏa đi, trên người có tiền, khắp nơi mua đồ. Đều đến xem rồi, đồ tốt. Nhìn bên này, có ăn ngon. Phu chú tìm hiểu một chút, không thổi không hắc, hiệu quả đã dùng qua đều nói tốt. Trên đường cái khắp nơi là kêu to đánh quảng cáo âm thanh, tiểu gia hỏa càng là nhìn hoa cả mắt. Bối bối ngay tại cái nào đó chỗ ngoặt quầy hàng dừng lại, ngay từ đầu chủ quán không để ý nàng. Thủy Lao thì đứng ở phía sau, kéo dài khoảng cách theo. Tiểu gia hỏa quay đầu cũng theo bối bối nhìn. Đại thúc thúc, ngươi đây là cái gì? Tiểu gia hỏa chỉ quầy hàng phía trên bảo tháp no y tiểu hoa nhi, đi một bên, làm phiền ta làm ăn. Chủ quán không nhịn được nói. Bối bối xuất ra trang lấy tiền âm phủ chữ vật giới chỉ về sau, chủ quán thái độ thay đổi lúc trước. Hai vị khách quý, các ngươi cần gì đều nói với ta chỗ này không thiếu gì cả, vật nào cũng là tinh phẩm, hàng tốt còn nhiều. Bối bối bĩu môi nói. Có hay không mì tôm không có hay không ốc nước ngọt phấn không có gì ăn hay không không có. Chủ quán khỏe miệng giật một cái, hỏi đều là cái gì đều không có mở cái gì bày ra bối bối đầy vẻ khinh bỉ. Khu khu khách quý ta chỗ này là bán bảo vật, ngươi nhìn lấy bảo tháp. Chủ quán bắt đầu giơ tay lên một bên một tôn tiểu hình bảo tháp tới. Tiểu gia hỏa nhìn lấy đâu, chờ lấy chủ quán nói tiếp. Cái này bảo vật, không dối gạt các ngươi nói, tên thật của nó gọi là Linh Lung Bảo Tháp, chính là tháp tháp thiên vương Lý Ca thần khí. Tây Du Ký có từng nghe chưa? Ừm nha, Thái Thượng Đế Quân tại Nguyệt Hạ đấu giá lầu lần thứ nhất đấu giá tới 10 bản Tây Du Ký. Ừm nha, Lý Ca lúc đó bởi vì một ít sự tình không có tiền thanh toán, Linh Lung Bảo Tháp liền bán mất, nhiều lần chăn trở chuyển đến trong tay của ta. Nghe xong chủ quán ra châu sau bối bối kinh hô một tiếng, thật sao, khắc khi dễ ta không có đọc qua sách nàng đoạt chủ quán Bảo Tháp, một trận xem chừng, kính lúp đều bị nàng lấy ra rồi. Chủ quán cười hắc hắc, sao có thể à, ngươi thấy ta giống lửa các ngươi a? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu. Mở miệng nói, không giống. Ôi huy, ta khách quý à, ngài cẩn thận một chút cầm lấy, khác làm hư, đây chính là Lý Ca thần khí đây. Chủ quán biểu hiện vô cùng thì đau, liền sợ bối bối không cẩn thận liền đem nó ngã xuống đất. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, Lý Ca là ai a? Chủ quán cười cười, mở miệng trả lời, Lý Ca cũng là na cha cha hắn, hiểu được không a ha? Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật gật đầu. Đại thúc, Lý Ca cùng ta là bằng hữu, cho chút thể diện, cái này bảo tháp thì đưa cho ta chứ sao? Bối bối mãi thanh mại khi nói, cặp mắt kia tròn căng chuyển, chủ quán khỏe miệng giật một cái, hoa nhi này thật có thể kéo, so hắn còn có thể kéo, ta tin ngươi cái quỷ. Không được a, đây chính là bảo vật, không thể đưa, thiếu một phần đều không được. Chủ quán lắc đầu, ngữ khí càng kiên định. Bối bối tiếp tục nghiên cứu, đối cái kia bảo tháp hứng thú, mà tiểu gia hỏa chỉ một bên khác đồng phạm vi mãi thanh mại khí hỏi, đây là cái gì? Cái kia đồng phạm vi cũng liền lớn chừng bàn tay, bề ngoài còn thật đẹp mắt. Chủ quán ra vẻ kinh ngạc, cái này càng ghê gớm, đây là Lý Ca nhi tử, na cha trong tay càn khôn quyển. Tiểu gia hỏa kinh ngạc đến ngây người miệng, có thể biến lớn thu nhỏ a? Chủ quán một mặt thịt đau nói ra, không thể, nó hỏng, cái tiểu tử thúi kia không coi nó là bà bối, rớt bể, chỗ lấy các ngươi phải cẩn thận cầm lấy. Bối bối nói, đại thúc, ngươi lừa gạt ai đây? Càn khôn quyển hỏng vậy nó thì sao? Khụ khụ, cũng hỏng. Cắt, bối bối kéo lấy tiểu gia hỏa trong nháy mắt rời đi, xấu còn muốn lừa các nàng mua, các nàng là con nhỏ. Nhưng là không đốc. Chủ quán khỏe miệng giật một cái, lặp đi lặp lại nghĩ đến, không cần phải lừa gạt không đến a, hai cái này em bé nhỏ như vậy, làm sao thông minh như vậy? Ầm ầm, anh từng đợt chém giết tiếng oanh minh. Nhanh đi vong xuyên hà xem kịch rồi. Tình huống như thế nào? Minh Vương đại nhân cùng đệ nhất đào tôn khai chiến. Chúng ta lập tức đi chiếm một vị trí, đặc sắc như vậy, không cho bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, cả con đường thiếu đi thật nhiều người, vừa vặn Bối Bối cùng Tiểu Gia Hỏa có thể từ từ xem, mua không ít đồ tốt. Tỷ như xanh mơn mởn thạch đầu, bên trong cũng là phỉ thúy, còn uống một chén nước nước trái cây, vị đạo vẫn còn. Minh giới người làm ăn không tử tế a, không bao lâu Bối Bối trong tay 10.000 kim liền bị hố xong, các nàng cũng không biết đây. Tóm lại 10.000 kim đã xài hết rồi, Thủy Lão đi tới nói, em bé, chơi chán liền trở về đi, chúng ta đi xem ác ma đấu. Bối Bối nháy mắt hỏi, đẹp mắt không đẹp mắt ta, đi các ngươi liền biết. Thủy Lão cười thần bí. Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu, có chút mệt mỏi, cũng bắt đầu ngáp rồi. Chỗ tối ma cổ tông sát thủ có Chu Tờ không kiên nhẫn rồi, muốn không phải Thủy Lão một mực chú ý đến bọn họ đã sớm động thủ rồi. Một cái lôi đỉnh chi môn xuất hiện, Bối Bối cùng Tiểu Gia Hỏa còn có trận mắt hốc mồm, Thủy Lão liền biến mất, chạy tới ma cổ tông sát thủ khí dầm chân. Thông qua Bối Bối lôi đỉnh chi môn, các nàng về tới Lăng Vân bên cạnh. Thủy Lão cả người đều là do sợ, vốn cho rằng Bối Bối là cái thanh đồng, không nghĩ tới là một vị vương giả, nhớ tới hắn hỏa ca hát nhãn, hắn nhất thời dùng mình. Tiểu Gia Hỏa chạy tới, theo y phục túi xuất ra một bình nước nước trái cây, đó là minh giới quả thực, thật vui vẻ muốn đưa cho Lăng Vân. Oanh oanh oanh, vòng xuyên hà bên kia mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, tia tia chấn động đều phát ra đến tới bên này, nghe được đao vực bên kia tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cảm ơn Lăng Vân vui mừng cười một tiếng, lộ ra mê người lún đồng tiền, tiếp nhận Tiểu Gia Hỏa dùng năng lực lơ lửng mà đến nước trái cây. Cách đó không xa đều bị thành vệ đem tay lấy, thật nhiều người chỉ có thể xa xa thấy Lăng Vân phong hái.